Long Phù, chương 939, 939, Đại Tế bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên rốt cuộc là làm sao tới? Làm sao đản sinh ra? Hỗn Thế Ma Viên Thần xác thực ở sâu trong nội tâm tại mọi thời khắc đều đang suy tư vấn đề này. Dựa theo đạo lý, bất kỳ nhân vật mạnh mẽ sinh ra đều cần năng lượng. Cho dù là người sâu trong nội tâm sinh ra tế tự lực lượng, cũng là năng lượng một phần. Thiên Phù Đại Đế quá mạnh mẽ, cũng không biết rốt cuộc là làm sao đản sinh ra. Tất cả mọi người ở muốn vấn đề này. Tồn tại tức là hợp lý. Thiên Phù Đại Đế có thể làm được điểm ấy. Từ trong hư vô đản sinh ra. Chúng ta tại sao không thể làm được điểm ấy đây? Chúng ta đều cũng có hy vọng. Cổ Trần Sa nói, ta hy vọng điểm ấy. Trên thực tế chính mình cũng nhìn thấy thành công độ khả thi. Thật không dám giấu giếm. Ta đã cũng là kém một tia có thể hoàn toàn vứt bỏ hết thảy. Không cần hấp thu bất kỳ năng lượng nào. Tự mình sinh ra, tặng lại chúng sinh. Vô Long Tâm Pháp ta đã bắt đầu cuối cùng tiến hóa. Chẳng qua là ta tìm hiểu đồ vật. Chúng sinh không thể có thể luyện thành mà thôi. Vì lẽ đó ta Vô Long Tâm Pháp cần cải tiến. Không chỉ ta có thể luyện thành, chúng sinh cũng có thể luyện thành. Này tâm pháp mới có thể chân chính thành tựu chúng sinh chi bất hủ. Cổ Trần Sa, ngươi muốn ta làm cái gì? Kỳ thực hiện tại ta cũng là thân bất do kỳ. Bị Thiên Đế phái này những người khác khống chế. Thiên Đế cho ta yêu giới hạt giống. Để ta không ngừng mà mở rộng yêu giới. Cố nhiên thực lực của ta tăng nhiều. Thế nhưng bản thân nguyên thần trên thực tế bị yêu giới khóa được. Mọi cử động bị Thiên Đế ở nắm trong bàn tay. Ta hoài nghi chỉ cần một phản bội Thiên Đế. Ngay lập tức sẽ rơi vào một loại vạn kiếp bất phục cảnh giới địa. Hỗn Thế Ma Viên Thần nói. Cái này ngươi yên tâm. Ta biết thôi thúc vô thượng bí pháp. Ẩn giấu Thiên Đế, hơn nữa ta còn sẽ để cho ngươi được cái kia Hỗn Nguyên Thiên Trụ. Ngươi càng thì không cần sợ, coi như là ngươi phản kháng Thiên Đế. Thiên Đế cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì còn chưa tới thời điểm. Cổ Trần Sa nói, cho nên ta như thế trợ giúp ngươi. Trên thực tế ta ngược lại thật ra từ trên người ngươi thu được không ít chỗ tốt. Bởi vì ngươi tìm hiểu ra tới làm cho yêu tộc tu luyện thành người. Thu được nhân tính pháp môn, ta đã triệt để hiểu, phương pháp này hay là ta cùng thiên giới ý chí tranh đấu bên trong. Từ một nơi khác học tập đến, ngươi biết ngươi tại sao bị Thiên Đế căm hận sao? Cũng là bởi vì ngươi sáng lập cái pháp môn này. Phương pháp này không nên ra trên thế giới bây giờ. Yêu giới ở sau này sẽ là bị lấn ép thế giới. Tràn đầy hung tàn cùng thô bạo. Mà ngươi lại là muốn đem yêu đều biến thành người. Vậy làm sao sẽ bị thiên đình khoan dung? Bản tính của ngươi, trên thực tế cũng là ở phản kháng Thiên Đế. Hà tất không gia nhập ta trận doanh đây? Tốt, ta gia nhập của ngươi trận doanh. Phải nên làm như thế nào? Hỗn Thế Ma Viên Thần rốt cục bị Cổ Trần Sa thuyết phục. Nội tâm của ta cho rằng ngươi những việc làm là chính xác. Xác thực ta ở sau đó muốn phản kháng thiên đình. Kết quả cuối cùng là vạn kiếp bất phục. Còn không bằng hiện tại liền chém giết một hồi. Nếu như ngươi thất bại, Thiên Đế bình định, ta đích xác là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tốt, ta có thể cảm nhận được ngươi sâu trong nội tâm quyết tâm. Đã như vậy, ta liền vì ngươi bố cục hạ xuống siêu thoát Thiên Đế nắm trong tay hạt giống. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, trong chớp mắt, hắn thân thể này biến thành một đạo phù, là Long Phù, lưu tại Hỗn Thế Ma Viên Thần trong óc. Ta để lại cho ngươi này đạo Long Phù, có thể giúp ngươi cuối cùng thu được yêu giới, vì là chính ngươi sử dụng. Ngươi có muốn hay không yêu giới cuối cùng thuộc về chính ngươi? Cái gì? Thật sự có thể như vậy? Ta lại có thể đem yêu giới chiếm làm của riêng. Hỗn Thế Ma Viên Thần vui mừng nói. Ngươi không quan tâm chút nào ta sức mạnh lớn mạnh. Ha ha ha ha. Cổ Trần Sa ở hỗn thế ma viên thần trong óc bắt đầu cười ha hả. Ta lưu ý cái gì? Ta cũng không phải thiên đế. Ta để ý là vĩnh hằng tương lai. Người người cũng có thể thành tựu chân chính bất hủ. Tu vi của ngươi làm sao? Ta căn bản không quan tâm. Thậm chí ta có thể giúp ngươi nuốt chửng cái kia cự linh thần. Ma ha thần, thu được thần giới cùng ma giới. Để cho ngươi toàn bộ dung hợp. Cũng không phải là không thể. Có chuyện tốt như vậy. Hỗn thế ma viên thần đột nhiên tâm tình thoải mái đứng lên. Cự linh thần món đồ kia ta đã sớm thấy ngứa mắt hắn. Người này không phải đồ tốt. Đánh chết hắn hấp thu chính là ta mong muốn. Vậy cũng lấy. Thậm chí ngươi đánh giết hỗn độn thiên vương những người này cũng có thể. Cổ Trần Sa nói. Cứ như vậy tự lo lấy. Ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình. Hỗn thế ma viên thần gật gật đầu. Cổ Trần Sa vào lúc này vô ảnh vô tung biến mất. Hắn biết hỗn thế ma viên thần triệt triệt để bị hắn bản thân quản lý. Này đầu hầu tử có to lớn khí số. Dựa vào này con khỉ nhân quả. Hắn là có thể có một loại sâu sắc bố cục. Để cái kia Nam Cung Huân hỗn nguyên thiên trụ mất đi tác dụng đồng thời. Còn có thể để Nam Cung Huân người này cũng cuối cùng tỉnh ngộ cùng hàng phục. Cổ Trần Sa hiện tại không chuẩn bị giết người. Mà là chuẩn bị độ hóa người. Hắn muốn từng cái cùng hắn đối nghịch người. Không đồng ý hắn lý niệm mọi người thay đổi tư tưởng. Theo đuổi chân chính bất hủ. Thời gian đi qua rất nhanh. Toàn bộ thần châu cùng bốn hoang bởi vì vách thủy tinh sức mạnh gia tăng thật lớn. Rất nhiều cao thủ đều cảm giác được huy hoàng thiên uy. Cũng không dám làm loạn. Một ít chân chính nhân vật cường hoành nhưng là đang đợi triều đình cử hành đại tế. Xem có thể hay không đủ xoay chuyển cục diện. Như là triều đình có thể xoay chuyển cục diện. Những nhân vật này đều sẽ ẩn giấu đi. Chờ cơ hội. Như là triều đình không thể xoay chuyển cục diện. Cái kia lập tức những nhân vật này liền sẽ quấy phá. Dẫn đến thiên hạ đại loạn. Không có một ngày yên tĩnh. Giết chóc nổi lên bốn phía. Này ngày, rốt cục đạt tới đại tế thời điểm. Đại tế ở Nghiệt Châu thành không đáy Nghiệt Hải nguyên lai địa chỉ cũ trên cử hành. Không đáy Nghiệt Hải vốn là dẫn tới ma vực lối vào. Nhưng là bây giờ ma vực hoàn toàn biến mất rồi. Có một bộ phận biến thành địa phủ. Càng có một bộ phận biến thành ma giới. Đều nắm giữ ở địa hoàng cùng ma ha thần trong tay. Nói cách khác hiện tại đã không có ma đầu lao ra mặt đất. Đối với triều đình tiến hành uy hiếp. Chuyện này có tốt cũng có xấu. Chuyện tốt tự nhiên là dân chúng có thể an tâm. Không có ma đầu quấy nhiễu. Chí ít ngủ được chân thật. Xấu chính là không có ma đầu sau khi. Mọi người cũng không tiện rèn luyện cùng đi mạo hiểm thu được của cải. Nói tóm lại. Hiện tại không đáy Nghiệt Hải địa chỉ cũ đã tạo dựng lên một tòa tế đàn. Nghiệt Châu là thần châu trung tâm, mà không đáy Nghiệt Hải là nhưng là Nghiệt Châu trung tâm. Nói cách khác, toàn bộ không đáy Nghiệt Hải chính là thần châu trung tâm, thiên giới trung tâm, thậm chí còn vạn giới trung tâm. Ở tương lai, thần châu hóa thành thiên đình, không đáy Nghiệt Hải vị trí cũng là thiên đình trung ương. Ở đây sẽ đứng vững hạ xuống một căn cây cột, chính là hỗn nguyên thiên trụ. Hỗn nguyên thiên trụ bây giờ còn chưa có ra đời. Thiên đình thiên trụ rơi vào rồi Nam Cung Huân trong tay. Hỗn nguyên thiên trụ pháp bảo này không phải chuyện nhỏ, chính là bên trong đất trời. Ngưng tụ một luồng hỗn nguyên pháp tắc cuối cùng hóa thành hình thể. Mới có thể làm thiên đình chi trụ cột, thuộc về duy nhất tính. Kỳ uy có thể xa xa ở Hồng Mông Thụ, Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù chiếu bên trên. Hỗn, chính là hỗn độn, nguyên chính là tối trung cực điểm. Hỗn nguyên, chính là hỗn độn trung cực. Này hỗn nguyên thiên trụ nếu như rơi vào rồi không đáy Nghiệt Hải bên trong. Lập tức thiên đình liền sẽ ngưng tụ thành hình thân thể. Bất quá bây giờ toàn bộ không đáy Nghiệt Hải đều bị xây cất. Biến thành một tòa tế đàn. Tế đàn này chính là dùng để cử hành đại tế. Ở tế đàn ở ngoài trên quảng trường. Vào giờ phút này đứng thẳng không ít trong thế gia người. Còn có triều đình quan chức. Ngoài ra còn có một ít triều đình mời đến cao thủ. Triều đình quan chức bên này. Lấy Vô Long Nội Các cầm đầu thần công trình tề. Bây giờ là lấy Lâu Bái Nguyệt dẫn đầu. Cổ Hoa Sa Vi Thứ. Gia Cát Nha. Văn Hồng. Võ Thánh. Thường Vũ Trụ. Thường Vị Ương. Đấu Nhất Vũ. Cổ Hình Kiếm. Lưu Vũ. Long Vũ Vân. Long Tại Phi. Ngọc Hàn Lộ. Tiểu Nghĩa Tử đám người. Những người này vẫn luôn là triều đình nòng cốt, chân chính cấp lãnh đạo. Đương nhiên còn có nguyên lai Tam Công Tám Hầu, Phương Lâm, các loại triều đình đại thần. Hiện tại bọn họ cũng là xuất phát từ một loại trụ cột vững vàng trạng thái. Phụ trợ Thương Sinh Đại Soái làm sự tình các loại, nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Lần này tới tham gia tế tự đại điển người, có ba bộ phận. Một phần là triều đình quan chức cùng Vô Long Nội Các đại thần. Hai bộ phân là thế gia cùng thế lực lớn. Đại thương hội chủ nhân cùng cao tầng. Bộ phận này chính là lấy Hư Tử Vũ, Đoạn Tiếu Tiên, Nam Cung Huân dẫn đầu. Ba bộ phận chính là rất nhiều mời tới dự lễ cao thủ. Toàn bộ Nghiệt Châu vào giờ phút này đã hoàn toàn giới nghiêm. Dám rối loạn giả giết không tha. Hơn nữa ở trên trời cao, đã xuất hiện một con mắt thật to. Con mắt này nhìn chằm chằm từng cái sinh linh. Này mắt chính là toàn bộ vách thủy tinh sức mạnh. Thần Châu cùng bốn hoang vách thủy tinh dung hợp Thượng Đế hệ thống. Đã phi thường huyền diệu. Thượng Đế hệ thống bị cổ Trần Sa Vô Long tâm pháp sau khi luyện hóa. Sinh ra càng nhiều không tưởng được biến hóa. Vào giờ phút này. Bất kỳ cao thủ nào nhìn trên trời cao cái kia con mắt thật to, đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tựa hồ nhất cử nhất động của mình, bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí là nội tâm ý nghĩ, đều bị con mắt này nhìn thấu. Với là tất cả lòng mang khác thường cao thủ cũng không dám có bất kỳ động tác. Tử Vũ huynh, chúng ta lần này như thế nào cho phải? Tựa hồ triều đình lai giả bất thiện a, Nam Cung Huân thần niệm hơi động. Thận trọng cùng Hư Tử Vũ dùng một loại đường dây bí mật trao đổi. Ngươi nhìn bầu trời cái kia con mắt, ta trong lòng mình đều hết sức sợ hãi. Cảm thấy con mắt này có diệt năng lực giết được ta. Lẽ nào triều đình sức mạnh thật sự mạnh mẽ như vậy? Xác thực khủng bố. Cực kỳ kinh khủng a, Hư Tử Vũ sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Ta không nghĩ tới cổ Trần Sa thực lực lại đạt tới loại cảnh giới này. Ta cũng cảm giác chỉ cần ta hơi hơi có dị dạng. Liền sẽ lập tức giáng lâm xuống sức mạnh hủy diệt đem ta giết chết. Kế hoạch của chúng ta sợ rằng phải lần thứ hai biến di truyền. Không thể dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành rồi. Nguyên lai kế hoạch của ta là ở đại tế thời gian. Đột nhiên lấy ra Hỗn Nguyên Thiên Trụ. Chúng ta liên thủ, xen vào này không đáy Nghiệt Hải bên trong. Nhất thời là có thể phá tan toàn bộ Thần Châu vách thủy tinh. Làm cho Thần Châu trở thành thiên đình. Vào lúc ấy cổ Trần Sa sẽ thấy cũng không chấn áp được. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ kế hoạch này cũng có chút huyền. Nam Cung Huân cũng do dự. Không sai, Hỗn Nguyên Thiên Trụ chính là thiên đình chi trụ cột, tương truyền một khi cắm vào thiên đình trung ương, ngay lập tức sẽ sản sinh bất hủ vô cực vô lượng vô biên chi thần lực, làm cho thiên đình trở về chính đạo, cho dù là cổ Trần Sa cũng không ngăn cản được. Đáng tiếc là, cổ Trần Sa thực lực tựa hồ là đã vượt qua nào đó loại cực hạn. Hư Tử Vũ nói. Xem ra chỉ có thể để thiên đế ra tay rồi. Cách chương.